Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, cái gọi là thiên cơ. Ngự thú môn vào ở, tựa như chui vào một cái quái vật khổng lồ. Tác Hạ Học Cung thái độ lại rất vi diệu. Trong dự đoán mở rộng ra chiến tranh cũng không có lập tức phát động. Các môn các phái đều không có cái gì động tĩnh. Cũng không có chiêu mộ lệnh sắp truyền đạt khẩn trương cùng ngưng trọng. Hoàn toàn tương phản, tăng vọt giá hàng ngược lại rớt xuống một chút. Có người đang lặng lẽ hướng ra phía ngoài bán ra chữ hàng vật tư. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất kỳ quái tín hiệu. Bích ba môn vị trí quá thấp, tiếp xúc không đến quá cao tầng mặt đồ vật. Hóa thân đối mị ra lực ảnh hưởng không đủ. Mị Nguyệt mấy lần thăm dò, đạt được tin tức thường thường tự mâu thuẫn. Cũng không thể nói rằng cái gì. Tại loại này quỷ dị trạng thái dưới, Bắc Cương lại nghênh đón mới phong cảnh cùng sự vật. Không lâu về sau, cưỡi mãnh thú, quần áo thô mỏ bại lộ ngự thú môn tu sĩ trở thành Bắc Cương một cảnh. Bọn hắn cũng không cùng ngoại nhân tiếp xúc, vậy có thể nói là chẳng thèm ngó tới. Mặc dù tùy tiện ương ngạnh, không coi ai ra gì, lại cùng Bắc Cương thổ dân nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần không trêu chọc đến bọn hắn trên đầu, liền chưa có chủ động sinh sự ví dụ. Nhưng mà, mở chiến tranh phát sinh cũng tốt, không phát sinh cũng được. Bích ba môn trên dưới đều vô tâm nghị luận. Trần Uyển ra ngoài tìm kiếm trúc cơ cơ duyên. Đã qua 3 tháng đều không tin tức. Dự cảm không tốt đã dần dần đi vào hiện thực. Liền xem như Tô Thành, trong lòng cũng là tâm thần bất định. Trần Uyển trên thân phát sinh sự tình quá quỷ dị, rất khó nói, tại trúc cơ thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Tu sĩ tại mỗi lần đại cảnh giới đột phá thời điểm, thiên nhân giao cảm, là nhạy bén nhất vậy là yếu ớt nhất thời điểm. Ngoại trừ thân tử đạo tiêu, còn có Mị Tuyền ví dụ. Nói đến Mị Tuyền, Tô Thành đã thật lâu không có nghe được nàng tin tức. Vừa tiến vào man hoang, liền tựa như cá nhập biển sâu. Phân biệt lúc, thương nghị gặp nhau thời gian qua lâu rồi. Mị Nguyệt cũng không biết Mị Tuyền tồn tại. Bích ba môn những người khác vậy rõ ràng Mị Tuyền thân phận chân thật. Liền Ân Nguyệt Hoa, Thạch Cảm mấy cái kia còn thỉnh thoảng nhắc tới nàng. Phu quân, là Nguyệt Nhi, vào đi. Mị Nguyệt cười mỉm dẫn một đội người hầu nam nữ đi vào. Mỗi người đều bưng lấy một cái khay. Khay dùng gấm lụa che kín. Nối đuôi nhau đi đến Tô Thành trước người. Tiếp tục như vậy nữa, mẹ ngươi nhà đều muốn bị lấy sạch. Tô Thành điều vừa cười vừa nói. Phu quân oan uổng Nguyệt Nhi. Ngươi nhìn, Mị Nguyệt quệt mồm giữ chặt Tô Thành cánh tay. Hiến vật quý làm thủ thế. Gấm lụa xốc lên, từng cái trên khay, tràn đầy các loại hình dạng và cấu tạo linh quang chuông nhỏ. Tinh mỹ, thô mỏ, ánh sáng dễ. Phong cách cổ xưa, thậm chí có chút đặc thù công dụng xương linh, đều không ngoại lệ, tất cả đều là khí luyện chi vật. Căn cứ linh quang phán đoán, so Tô Thành gặp qua cái kia chút muốn chân quý nhiều. Cùng tham gia chi vật quá mấu chốt, đây đều là Nguyệt Nhi những ngày qua tại các đại phường thị tìm tòi đến. Phu quân mau nhìn xem, nhưng có dùng được, Tô Thành chuông nhỏ đã đổi qua nhiều lần. Tựa như từng đôi không biết đạo có hợp hay không chân dài. Chỉ có mặc vào dùng thử qua một đoạn thời gian sau mới có thể biết. Trong đó khác biệt khả năng rất nhỏ bé. Cho tới nay, cũng không có tìm được hoàn toàn vừa chân. Cái này chút nghĩ đến vậy không hội ngoại lệ. Nhìn có thể nhìn ra cái gì. Đều thả cái này đi. Ta có rảnh đều thử một chút. Vậy thì tốt, nếu là không phù hợp. Ta lại để cho mẹ ta nghĩ một chút biện pháp. Đang nói chuyện, Ngô Du liền một trận phong giống như vọt vào, gấp rút thở hổn hển hai cái, hưng phấn nói ra, trưởng môn sư thúc, Trần sư thúc trở về. Đến tận đây, mấy tháng qua một mực bao phủ tại phòng sơn áp suất thấp bị quét sạch sành xanh. Trong môn đệ tử toàn thể xuất động, tại đại điện đối cao cao an vị Trần Uyển tập thể thăm viếng. Sau đó cùng nhau hoan cười ra tiếng, khó được một tin tức tốt. Tô Thành vậy thật cao hứng. Bất quá hắn phát hiện Trần Uyển tiếu dung có chút miễn cưỡng. Liền đưa nàng gọi đến sau toa. Cẩn thận hỏi thăm về tới. Sư huynh nhưng biết Lôi Vân Sơn. Tô Thành nghe vậy nhướng mày. Trần Uyển thần sắc có chút hoảng hốt. Uyển Nhi trúc cơ nơi chính là tại Lôi Vân Sơn dưới. Nói đúng ra, hẳn là, Hạ Lan, cái gì, Hạ Lan, Tô Thành biến sắc, vội hỏi, người gặp cái gì? Trần Uyển lắc đầu, ta tại Lôi Vân Sơn hạ tìm được một gian động phủ. Là Hạ Lan từng dùng qua. Sau đó, ta tìm được một khối mộ địa. Còn có mình đã từng lưu lại bút tích. Trần Uyển nhìn xem Tô Thành con mắt. Sư huynh nghĩ đến, không sai, trúc cơ cơ duyên ngay tại mộ địa không xa, là cái gì, đã từng cá lọt lưới. Tô Thành giật mình, ngày đó, Trần Uyển cừu gia có 4 người, 3 người bị tay hắn lưỡi đao, đầu lâu tế điện tại trước mộ, một người mượn nhờ một chương độn thuật phù triện đào tẩu. Không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại, người này lại xuất hiện chuyện xảy ra nơi phụ cận. Còn bị tìm kiếm trúc cơ cơ duyên Trần Uyển phát hiện. Ta truy tung người này 2 tháng. Rốt cục tại hắn trốn vào man hoang trước đó giết hắn. Đồng thời, cảm giác được thứ gì nát. Chuyện cũ trước kia đều trở về. Nhưng rất kỳ quái. Đã từng yêu cùng hận. Không bỏ cùng quyến luyến. Đều giống như phát sinh trên người người khác sự tình. Mặc dù đã có thể nhớ tới. Cũng có thể nhớ lại ngày xưa tràng cảnh cùng tâm tính. Lại, ta không biết phải hình dung như thế nào. Sư huynh, ngươi nói Uyển Nhi đến cùng là ai? Ngươi chính là ngươi. Ngươi là Trần Uyển Nhi. Bích Ba môn nội môn đệ tử. Sắp vinh đăng trưởng lão chi vị trúc cơ tu sĩ. Sư huynh, suy nghĩ nhiều vô ích. Đoạn nhân quả này vậy mà. Cũng không cần đăng tận lực truy tìm. Hiểu không? Trần Uyển mềm mại cúi đầu. Tô Thành vỗ vỗ nàng vai. Nói, người vừa mới trúc cơ. Cảnh giới còn chưa vững chắc. Liền lưu tại tĩnh thất tĩnh tu một thời gian. Nhưng nghe nói, mở rộng ra sắp khởi sướng. Tô Thành gác tay đi tới cửa trước. Cười lạnh nói, nào có dễ dàng như vậy. Người một mực tĩnh tu chính là, bên cạnh sự tình không cần nhiều quản. Trở về trên đường. Tô Thành nghĩ đến Trần Uyển cái này trúc cơ cơ duyên. Từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng chỉ dẫn lấy đây hết thảy phát sinh. Là mông lung thế giới ý thức. Không, đây là ngàn vạn tu sĩ đi qua đại đạo. Đại đạo chuyến đi, tự có quán tính, tựa như một đầu cuồn cuộn hướng về phía trước giang hà. Trần Uyển liền là trong đó một giọt nước. Ngày thường ngây thơ, trúc cơ thời điểm. Cảm nhận được cái này quán tính chỉ dẫn. Thuận thế mà vì, tự nhiên là hướng về phía trước nhảy lên một bước dài. Cái này đại đạo, thông huyền giới nguyên lai là không có. Là vô số tu sĩ che già măng mọc. Dùng sinh mệnh, dùng linh hồn, dùng sinh tử yêu ghét. Dục vọng tình cứu, sinh sinh mở ra tới. Hiện tại, còn ý đồ áp đảo giới này vạn vật cùng pháp tắc phía trên. Cái này đại đạo có một nhóm nhỏ người xuất phát từ dẫn đầu vị trí. Bị ngàn vạn tu sĩ thôi động, cung cấp nuôi dưỡng lấy, khu động lấy, theo đại đạo tiến lên trước tiến. Theo tu chân cõi yên vui phồn vinh mà hưng thịnh, phụ thuộc giới này, theo nó trưởng thành mà trưởng thành. Ngoại trừ có ít những người kia, chúng sinh, mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, đều sống tại dạng này trong cục. Dễ có người có thể thấy rõ nó chân tướng. Dù cho có người thấy rõ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nước chảy bèo trôi. Mị ra như thế, còn có rất nhiều mặt ngoài ánh sáng dễ nhân vật cũng là như thế. Không cam tâm, liền muốn dẫy dụa, liền muốn đi tranh, đi đoạt, đi liều, mở rộng ra. Tô Thành ở trong lòng lạnh cười. Một người đứng tại đỉnh núi một tảng đá lớn bên trên. Suy tư thật lâu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.